Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, người được tài liệu vị đạo. Hải quân đến Catfish đảo làm cái gì? Chẳng lẽ là thiên long người? Đồng tử hơi hơi thít chặt, lúc này nắm chặt song quyền Sở Dịch liền hô hấp đều biến thành ồ ồ. Hiển nhiên suy đoán ra bọn này hải quân rất có thể là phụng thiên long người chi mệnh đến đây tập. Cầm nhóm người mình về sau, Sở Dịch có chút bận tâm thân ở tại gấp 2 trọng lực khu vực Tiger cùng Hancock. Bất quá nghĩ lại, Sở Dịch nắm chặt song quyền thì chậm rãi buông ra. Trừ phi hải quân là xuất động hải quân đại tướng như thế chiến lực. Không phải vậy, muốn tùy tiện bắt trạng thái điều chỉnh hồi đỉnh phong Tiger là không thể nào. Nhìn bọn này hải quân bộ dáng giống như đều rất trẻ trung bộ dáng. Cầm đầu cái kia thật cao gầy gò, mặc lấy hắc sắc tây trang người cầm đầu tuổi tác cũng không lớn. Muốn lặng lẽ bắt Tiger, giác tỉnh Haosoku Haki, Haki bá vương, Hancock căn bản không thể nào. Chẳng lẽ nói bọn họ là có khác mục đích. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhịp tim đập đột nhiên gia tốc lên. Còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, thừa dịp Sở Dịch cùng Hancock chỉ có thể tại bờ biển thời điểm, Tiger một lần nữa dò xét qua một lần Catfish đảo, muốn một lần nữa khảo nghiệm chính mình cực hạn đến cùng ở nơi đó. Chỗ đó dò xét kết quả, Tiger trở về mặc dù là không có nhiều lời, nhưng theo Tiger để lộ ra đôi câu vài lời, Sở Dịch thì suy đoán ra nho nhỏ Catfish đảo ẩn giấu đi cái gì trọng đại bí mật. Lúc này lại có bao nhiêu tên hải quân tiến về Catfish đảo? Không phải là mặt bên xác minh Sở Dịch phán đoán sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới Catfish đảo phía trên rất có thể ẩn giấu đi cái gì liền hải quân đều đỏ mắt đồ. Vật. Sở Dịch chính là kìm lòng không được hưng phấn lên. Vì cái gì? Bởi vì Sở Dịch cần lần thứ hai giác tỉnh tài liệu a. Đầu tiên giác tỉnh, thêm hơn nửa tháng tu luyện, Sở Dịch thì theo một cái yếu gà biến thành có thể tại hải tặc thế giới bên trong đặt chân cường giả. Nếu có thể dùng vô cùng phù hợp tài liệu tiến hành lần thứ hai giác tỉnh, mức độ lớn nhất tăng lên tự thân trái cây năng lực lời nói. Sở Dịch cũng không dám tưởng tượng chính mình lần thứ hai sau khi thức tỉnh, thực lực đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, hệ thống trong cửa hàng tài liệu đều quá đắt, có hay không thích hợp lần thứ hai giác tỉnh thanh đồng tài liệu nói ít đều cần mấy triệu berry. Để Sở Dịch đi đâu đi làm a? Hắn hiện tại tài sản cũng liền mấy trăm ngàn berry mà thôi a. Nhưng nếu có thể phát hiện dấu ở Catfish đảo phía trên bảo tàng, hoặc là theo cái này quần hải quân trên thân thu hoạch được tài liệu lời nói, ha ha. Đã ngửi được tài liệu vị đạo, làm sao có thể bỏ lỡ? Hải quân a hải quân, ta lần thứ hai giác tỉnh thì dựa vào các ngươi. Âm thầm tâm nói một tiếng. Sở Dịch không chút do dự, trực tiếp phát động trái cây năng lực. Oanh, phát động trái cây năng lực trong nháy mắt, đỏ sậm đường vân theo Sở Dịch triển khai tử sắc dựng thẳng mắt mi tâm, đột nhiên trải rộng toàn thân, làm Sở dễ dàng tại ngắn ngủi trong vài giây lại một lần hóa thân tu la. Chiến lực tăng vọt, cảm thụ lấy trong thân thể dần dần trở nên cường lực lượng. Sở Dịch âm thầm cảm thụ một chút, bỗng nhiên phát hiện mình phát động trái cây năng lực, nói ít thân thể tố chất phương diện đều có 10 tăng trưởng gấp bội. Có thể nói là lòng tin tăng gấp bội, tăng thêm hóa thân tu la về sau, Sở Dịch dáng người phát sinh cự đại biến hóa, đã là 20 mấy tuổi người trưởng thành dáng người. Kể từ đó, dù là bọn này hải quân thật sự là thiên long người mời đến tập cầm nhóm người mình, Sở Dịch cũng không sợ bại lộ thân phận, chợt hơi chút làm quen một chút lực lượng, tiến hành khống chế, Sở Dịch bước chân chạy như bay, đợi đến đuổi theo đám kia hải quân cước bộ về sau, thì không nhanh không chậm đi theo đám kia hải quân đằng sau. Thế nhưng là Sở Dịch tự cho là mình theo dõi kỹ xảo rất tốt. duy trì một đoạn khoảng cách an toàn, không thể để cho đám kia hải quân phát hiện tung tích, nhưng có thể bị sai phái tới Catfish đảo chấp hành bí ẩn nhiệm vụ hải quân. Làm sao có thể là hạng người vô năng? Bọn này hải quân bên trong mỗi người đều là hải quân tân nhân bên trong người nổi bật. Người dẫn đầu đừng nhìn tuổi trẻ, lại là sớm tại 4 năm trước thì sơ hiện cao chót vót. Hiện nay chính là hải quân cực lực bồi dưỡng đối tượng. Cơ hồ là tại sở dịch hóa thân Tu La trong nháy mắt. Hắn trong lúc vô tình toát ra đi khí tức, liền bị người cầm đầu kia phát hiện, nhưng chỉ là có chút hăng hái hướng phía sau liếc liếc một chút mà thôi. Người dẫn đầu liền không để ý phía sau theo dõi sở dịch. Xuất lĩnh lấy dưới trướng hải quân tiếp tục đi tới, mãi đến sở dịch theo dõi bọn hắn ước chừng 600 thước khoảng cách lúc. Bên cạnh hắn bên hông vác lấy thái đao người, mới dùng nhóm người mình có thể nghe thấy thanh âm nói ra. Bồ câu, đằng sau có người theo dõi chúng ta, đều theo dõi 600 mét, các ngươi mới phát hiện sao? Trong lòng âm thầm khinh thường, bồ câu đạm mạc liếc đối phương liếc một chút, nói ra, ha mắc, phía trên giao cho ta nhiệm vụ là giải quyết quái vật kia. Cho nên còn lại sự tình đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chính các ngươi giải quyết tốt. Nói xong, bồ câu, không nhìn phía sau từng đôi tức giận ánh mắt. Phối hợp tiến lên, chỉ có ha mắc tức giận nhìn chằm chằm, bồ câu, nhìn một lát sau. Hừ lạnh nói. Johnny, Mo, các người tạm thời lĩnh đội, theo, bồ câu, đi giải quyết quái vật kia, ta cần phát tiết một chút, đằng sau cái kia ra hỏa, vừa vặn là một cái phù hợp mục tiêu. Vừa dứt lời, hà mấp bóng người lóe lên, đột nhiên biến mất, mà mang trên mặt khủng bố mặt sẹo Mo, cùng dáng người hơi có vẻ gầy yếu Johnny thì là nhìn nhau cười một tiếng. Không có chút nào nửa điểm lo lắng ha mớc ý tứ. Dựa theo thân phận của hắn mang còn thừa hải quân đuổi theo, bồ câu, cước bộ. Lại có thể có người dám can đảm theo dõi chúng ta. Thật đúng là sống không kiên nhẫn. Chúng ta người ở đây đều là lần này hải quân trong khảo hạch người nổi bật đâu. Bất quá muốn nói cái kia ra hỏa cũng đầy đủ đáng thương. Bị ha mớc thiếu tá để mắt tới. Chỉ sợ có thủ. Cùng lúc đó, sở dịch phương diện, a, bị phát hiện a, lấy nhạy bén tầm mắt phát hiện hải quân bên trong thiếu phía sau một người. Sở dịch tự diễu giống như cười cười, tâm đạo không có tiến hành ẩn nặc, theo dõi phương diện chuyên nghiệp huấn luyện, cùng nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân tương đối, chính mình quả nhiên là có khoảng cách. Bất quá bản thân cảm giác tốt đẹp sở dịch ngược lại là không nghĩ tới. Chia binh về sau hải quân lại là chỉ có một người trước tới đối phó chính mình. Hai mắt tập trung, trông thấy bên hông vác lấy thái đao ha mớc hiện thân trước mặt mình. Tự diễu nụ cười dần dần biến mất, sở dịch mắt ngưng tụ. Chỉ là theo khí tức phía trên thì phán đoán ra trước mắt gia hỏa tuyệt đối là một tên kình địch. Nhưng ngay tại sở dịch nhìn chằm chằm ha mớc, đang nghĩ ngợi như thế nào nhanh chóng giải quyết trước mắt kình địch. Chớ cùng ném phía trước đám kia hải quân lúc, bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng. Sở dịch nương tựa theo Tu La chiến đấu ý thức bản năng nghiêng người trốn một chút. Một đạo hàn quang rõ ràng là hướng về phía sở dịch lúc trước đứng thẳng vị trí chém xuống mà đến. Muốn không phải sở dịch tránh được kịp lúc. Hiện tại hắn đã là ha mớc vong hồn dưới đao, mà ha mớc nhất kích chưa trúng, ngược lại là không còn khí buồn bực, con mồi thì là có chút thực lực mới có ý tứ. Cho nên trong phút chốc, ha mớc xoay chuyển thân đao, ngược lại nắm chặt thái đao liền chuẩn bị đoạt công, nhưng lại tại ha mớc cầm ngược thái đao, mắt thấy liền muốn chém vào sở dịch trên lồng ngực thời điểm. Nguy cơ dự cảm chợt hiện ở trong đầu. Hamas song đồng hơi hơi thít chặt, nhìn chằm chằm trước mắt sở dịch liền muốn lui nhanh, nhưng lại tại Hamas lùi lại quá trình bên trong. Từ phía sau hắn đúng là chợt hiện như là hỏa diễm giống như huyết sắc cái bóng. trực tiếp đem bao khỏa ở bên trong. Nhân vật đảo ngược, lúc trước bị xem như là con mồi sở dịch, lúc này rõ ràng là biến thành thợ săn. Sớm nói ngửi được tài liệu vị đạo, nguyên lai thì ở trên thân thể ngươi a. P S, bồ cầu hình như là thằng Rob Lucci thì phải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.